Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, 147. Chương 147 Tổng Tài Nữ Nhân, Minh Ca xuất hiện làm hiện trường lập tức vỗ tay sấm dậy. Minh Ca mỉm cười, triều đại gia khom lưng chào hỏi, lại cùng người chủ trì lẫn nhau bắt tay vấn an. Hai người lúc này mới ngồi xuống. Người chủ trì đầu tiên là hỏi Minh Ca mấy ngày này vội không vội. Có phải hay không ở chuẩn bị cái gì tảng lớn? Cung đình kế hiện giờ ở đế quốc thế phủ qua đông đảo truyền hình kịch. Lại còn có bị rất nhiều ngoại quốc đài truyền hình tiến cử. Minh Ca kế tiếp có cái gì chuẩn bị? Minh Ca gần nhất vẫn luôn chiếu cố phụ thân ta. Nàng nhìn đến người chủ trì kinh ngạc ánh mắt cười cười. Tiếp tục lại nói, ta phụ thân năm đó bởi vì ta bị từ hôn hơn nữa bởi vì ta dẫn sói vào nhà làm hại thời gia táng gia. Bại sản, ta phụ thân cảm thấy tổ tông gia nghiệp hủy ở hắn trên tay. Năm đó không tiếp thu được chuyện này bệnh tim phát, tuy rằng khi đó kịp thời làm giải phẫu, bất quá thân thể vẫn luôn đều không tốt lắm. Lúc này đây có người cố ý lấy chuyện của ta đi kích thích ta phụ thân, khiến hắn bệnh tim lại lần nữa phát tác. Ta trước đó vài ngày vẫn luôn ở nước ngoài chiếu cố phụ thân ta. Gần nhất cũng không có cái gì tân kế hoạch, chỉ nghĩ hết thảy đều lấy ta phụ thân làm trọng tâm. Đại gia không nghĩ tới Minh Ca sẽ chỉ có đính. Đạc liền nói ra năm đó những cái đó sự. Ở mọi người nghĩ đến, những cái đó sự đối Minh Ca là một loại kiếp này đều không muốn hồi tưởng đâu. Đại gia còn tưởng rằng Minh Ca chỉ biết mịt mờ giải thích một chút, hoặc là lược qua đi, lại không nghĩ rằng nàng sẽ như vậy trắng ra, như vậy trắng ra. Tuy rằng bốc cháy lên đại gia bát quái tâm tư, lại cũng bởi vậy mà làm Minh Ca cảm thấy khổ sở. Gặp được cha nam hủy cả đời, Minh Ca này vẫn là liền ngộ hai cha nam, người chủ trì. Bá phụ thân thể hiện tại khá hơn chút nào không? Minh Ca, hảo điểm, nàng ngay sau đó cười, mi mắt cong cong, tuy rằng chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, nhưng đại gia vẫn là có thể từ nàng sáng ngời trong ánh mắt nhìn ra vài phần giảo hoạt ý vị. Khá hơn nhiều, nếu là không tốt lắm, các người cũng liền sẽ không nhìn đến ta cùng ta phụ thân ảnh chụp lạp. Kỳ thật trên mạng ảnh chụp vẫn là không quá toàn. Ảnh chụp mẫu thân của ta bị đại gia cấp hoàn toàn xem nhẹ. Bởi vì việc này, mẫu thân của ta cố ý làm ta chuyển cáo đại gia. Ta đời này là không cơ hội cùng nàng tranh ta phụ thân thuộc sở hữu quyền lạp. Các võng hữu không cần quá nhọc lòng. Còn như vậy nhọc lòng đi xuống, ta phụ thân ván giặt đồ nhật tử không cuối lạp. Không chỉ là người chủ trì, ngay cả hiện trường người xem đều bởi vì Minh Ca nhẹ nhàng lời nói mà làm cho cười vang, chỉ là cười. Xong về sau, hậu chi hậu giác, mọi người đáy mắt đều nhiễm điểm điểm khổ sở, nguyên lai gần nhất trên mạng truyền lưu cái kia cùng Minh Ca ở bên nhau kim chủ, là nàng phụ thân a, người nhà cái này đề tài bị mang quá. Nói đến chính mình công tác, cùng với hạ lộ vi ước, võng truyền tiểu minh phòng làm việc đối đãi nghệ sĩ hà khắc điều ước khi. Minh Ca trả lời, hiệp ước cũng không phải thống nhất. Trên thực tế tiểu minh phòng làm việc nhằm vào mỗi một cái nghệ sĩ chạm huống cùng với nghệ sĩ nhu. Cầu, sẽ chế định bất đồng hiệp ước, đến nỗi hạ tiểu thư vấn đề. Trên thực tế lúc ấy rất nhiều người đều cùng ta nói rồi. Rất nhiều người đều nói ta bất cận nhân tình, khó xử một cái mang theo hài tử mụ mụ, thậm chí có chút người càng trực tiếp, nói ta chính mình làm không được mụ mụ, liền ghen ghét người khác, quan báo tư thù. Bất quá ta cảm thấy, người phải vì chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách. Bất luận cái gì lấy cớ đều không phải ngươi đứng ở điểm cao công kích người khác lý do. Này phân hiệp ước không có hạ tiểu thư đồng ý lại như thế nào sẽ có hiệu lực. Lúc ấy thư kiện thời điểm, tiểu minh phòng làm việc còn sẽ thu được các loại uy hiếp thư tín. thậm chí liền ta chính mình cư trú địa phương, bảo an luôn mãi nhắc nhở ta, ta nhà ở chung quanh vẫn luôn có người xa lạ đảo quanh, uy hiếp thư tín càng là nhiều đếm không xuể. Kia một đoạn thời gian, chỉ cần công ty tới chuyển phát nhanh, mọi người đều không dám hủy đi. Nhưng kia thì thế nào? Ta không sợ, ta kiên trì đối xử, ta sẽ kiên trì đến cùng. Ta sẽ không bởi vì dư luận hoặc là nào đó người uy hiếp liền cúi đầu, người chủ trì cảm khái. Những người này quá càn rỡ. Tiểu Minh phòng làm việc khi đó vẫn là bay lên kỳ đi. Như vậy một sự kiện đối Tiểu Minh phòng làm việc ảnh hưởng hẳn là rất lớn, Minh ca cười khẽ. Đúng vậy, bất quá may mắn mọi người đều kiên trì lại đây. Không thể không nói mặc kệ làm cái gì chỉ cần kiên trì chính là thắng lợi, người chủ trì. Nói lên cái này, ta thật là có một sự kiện vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Ta nghe người ta nói ngươi mỗi ngày đều sẽ kiên trì chạy bộ luyện võ. Nhưng kỳ thật, tại đây phía trước ngươi là cái thích đánh đàn ca hát ái mộng tưởng nữ hài. Ta nơi này còn có ngươi lúc đầu truyền lưu ở trên mạng ảnh chụp đâu. Thật là không thể tưởng tượng, mặt trên nữ hài sẽ là ngươi. Đại gia cũng có thể nhìn xem, đây chính là Tiểu Minh thời trẻ khó được ảnh chụp, trên màn hình lớn biên xuất hiện Minh ca ở nước. Ngoài lúc đầu đánh đàn kiếm tiền ảnh chụp, còn có cùng đế quốc học sinh chụp ảnh chung, cùng với ảnh chụp cuối cùng, còn xuất hiện Minh ca ở kịch nói xã sắm vai nhân vật ảnh chụp, người chủ trì. Đại gia có lẽ suy đoán, Tiểu Minh đánh đàn ảnh chụp có phải hay không ảnh sân khấu? Có phải hay không bãi chụp? Vấn đề này ta cũng hảo muốn biết nga, nghe người khác nói ta đều không tin. Thật vất vả có cơ hội này cùng Tiểu Minh lúc trước xác nhận. Minh ca cười, đây là ta năm đó bán nghệ ảnh chụp, ở người chủ trì vẻ mặt khoa trương kinh ngạc biểu tình hả? Nàng lại giải thích, năm đó xám xịt chạy ra quốc, không có tiền, không có công tác, ta phụ thân bệnh thiếu bệnh viện thật lớn một số tiền. Khi đó, thật là nhất sa sút thời điểm. Buổi chiều ở XX trường học ăn vặt một cái trên đường đánh đàn bán nghề. Buổi tối đi tiệm cơm Tây làm công. Buổi sáng chạy bộ luyện võ thuận tiện khắp nơi nhìn nhìn có cái gì tới tiền mau công tác. Bất quá khi đó gặp được rất nhiều hảo tâm người. Đặc biệt là vị kia Hoa Kiều viện trưởng. Là hắn vì ta phụ thân ứng ra giải phẫu phí dụng. Làm ta phụ thân có thể bình thường giải phẫu. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến hắn, ta đều là lòng tràn đầy cảm kích. Đến cuối cùng nói đến Minh ca nhân sinh quy hoạch thời điểm, Minh ca lại nói ra một cái phi thường kính bạo sự tình. Tiểu Minh phòng làm việc sẽ chuyển cấp Tạ tiên sinh, ta về sau sẽ rời khỏi giới giải trí. Cho nên Tiểu Minh phòng làm việc tương lai quy hoạch, đại gia chỉ có thể đi hỏi Tạ tiên sinh lạp, người chủ trì. Vì cái gì? Tiểu Minh như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Mọi người đều ở chờ mong người càng tốt tác phẩm đâu. Người nên không phải là bởi vì gần nhất sự tình nản lòng thoái chí mới có như vậy ý niệm đi. Người không cần như vậy. Chúng ta mỗi người đều hy vọng người có thể giống điện ảnh như vậy khi phách hăng hái. Minh ca cười. Chỉ là kia tươi cười có chút cay chát. Màn ảnh ở ngay lúc này cho nàng một cái đặc tả. Vừa lúc nhìn đến nàng khóe mắt ướt át, nàng ôn hòa tươi cười chung mang theo điểm bất đắc dĩ. Mang theo một loại làm người nhìn liền cảm thấy bi thương mơ hồ, người chủ trì. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Trước nay không nghe ngươi nhắc tới qua nha. Tiểu Minh phòng làm việc xem như ngươi một tay kéo rút khởi. Thật vất vả có điểm thành tích. Ngươi chẳng lẽ tưởng cứ như vậy từ bỏ sao? Hơn nữa liền tính ngươi ngại công ty phiền toái, đem Tiểu Minh phòng làm việc chuyển cấp Tạ tiên sinh, nhưng là không nhất định phải rời khỏi giới giải trí đi. Ngươi như vậy mọi người đều sẽ thương tâm. Ta hiện tại liền thương tâm hận không thể đi đâm tường. Trách không được ngươi phía trước nói có cái tin tức muốn ở chỗ này tuyên bố. Liền ta đều không nói cho. ngươi muốn tuyên bố nên sẽ không chính là chuyện này đi. Hết chương.